Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2097, chương 53. Đến từ học trưởng quan tâm, chính mình chung quy là lão. Sawamura Aizun chưa từng có một khác như hiện ở đây, sao bình tĩnh nhận rõ chính mình, mặc dù mình hiện tại thân thể vẫn tuổi trẻ, còn thuộc về trưởng thành giai đoạn, cũng chưa hề hoàn toàn phát dục thành thục, thế nhưng linh hồn của chính mình, bởi vì nhiều kinh mười mấy năm gột rửa, cùng phổ thông thiếu niên người so ra, chung quy vẫn có khác nhau rất lớn. Đánh so sánh tới nói, Yuki Tetsuya tới rồi tham ban chuyện này, hắn hầu như liếc mắt là đã nhìn ra sự tình hậu trường các loại chuyện này, quản chi là làm người trong cuộc. Yuki Tetsuya hiện tại đều bị chẳng hay biết gì, liền càng không cần phải nói xây đô cao trung bóng chày đổi. Cái khác tiểu đồng bọn nhi nhìn thấy học trường, bọn họ chỉ lo hài lòng, nơi nào còn nhớ được cái khác. Mọi người tiếng cười cười nói nói tụ tập cùng một chỗ, để Yuki Tetsuya chia sẻ hắn ở tuyển thủ bóng chày thời hiểu biết cùng chuyện lý thú làm sao vị này trước đội trưởng cũng không phải một cái có thể chân thành mà nói người. Hắn trả lời mấy vấn đề sau khi thật giống như tiêu hao trong cơ thể hết thảy lời nói, không lên tiếng nữa nhiều cái gì, chỉ là một đôi ánh mắt vui mừng nhìn trước mắt các học đệ, nghe bọn họ giảng giải ngày mai chiến lược kim đủ nông. Cái này trước xây đô cao trung bóng chày đội hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đối thủ, hiện tại đã thành xây đô cao trung bóng chày đội sinh tử đại địch. Nếu như bọn họ không muốn lật thuyền trong mương, như vậy liền không thể coi thường trước mắt cái này kẻ địch kim đủ nông. Ở Kosian đệ một chàng thi đấu video cùng đệ hai chàng thi đấu, hai cuộc tranh tài đều là trực tiếp, mạng lưới trên bình đài cũng có liên quan video. Hai người này video bị xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn trước sau lật xem không xuống ba lần, bọn họ loại này cẩn thận thái độ đã không thể so đối mặt đỉnh cấp hào môn thời thua kém. Ngoài ra, Takajima Ray phó bộ trưởng còn thông qua nàng tư nhân một ít quan hệ làm đến nhân ra khu vực giải thi đấu thời thi đấu video, thuận tiện đem đối phương A cho điều tra cái để nhi rớt. Loại này nghiêm cẩn thái độ quả thực lại như là ở đánh một trận chiến dịch, không có bất cứ chuyện gì là kinh được như vậy điều tra, càng không cần phải nói lai lịch của đối phương. Nguyên bản liền không khó tra, rất nhanh xây đô các bạn nhỏ liền biết rồi thực lực của đối phương trình độ, cùng với các loại chiến thuật quen thuộc, cũng đối với này lập ra chuyên môn chiến thuật đến tiến hành nhằm vào chuẩn bị, có thể nói là tương đương đầy đủ. Nhưng coi như là như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có bởi vậy liền thư giãn hạ xuống, thực sự cầu thị rằng bọn họ vẫn không có 10 phần phần thắng kim đủ nông. Cái này trường học biểu hiện rất tà tính, ở tại bọn hắn cùng sai xây xa giao thủ trước triển hiện ra thực lực, cũng chính là khá là có thực lực một nhánh đội bóng mà thôi, dùng con số hóa để hình dung. Nếu như nói mạnh nhất đội bóng là 10-0 điểm, lúc đó bọn họ bày ra điểm cũng chính là 6-0 điểm tả hữu, vừa hợp lệ. Cái này vừa hợp lệ, ý tứ nói cách khác vừa đủ đội mạnh tiêu chuẩn đặt ở Tây Tokyo bên trong, miễn cưỡng có tranh cướp 4 cường tư cách cùng sen sân trình độ gần như bọn họ vị trí cái kia khu. Sao bên trong cạnh tranh không phải rất kịch liệt, Yamanaka không con cọp hầu tử xưng đại vương, lúc đó kim đủ nông có thể thăng cấp làm cho người ta cảm giác đơn giản cũng chính là như vậy mà thôi. Loại này đội bóng đánh vào Kosian sau đó chỉ cần không đụng tới hạt giống đội bóng, thắng cái một vòng hai vòng cũng không có gì hay khiến người ta kinh ngạc. Từ nơi này cũng có thể thấy được Tây Tokyo cạnh tranh đến tột cùng có cỡ nào tàn khốc. Sen sân bọn họ những này chỉ có thể xếp vào bát cường đội bóng, thực lực không phải không mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bọn họ chờ cái kia địa không được, vì lẽ đó bọn họ mới vô duyên với Kosian, càng không cần phải nói Inashiro Yakushi. cùng Ichidaizen những kia đội bóng đặt ở toàn quốc cũng là hàng đầu trình độ. Nếu như không phải chờ ở Tây Tokyo, vận may không tốt cùng Seido cao trung bóng chày đội chờ ở một cái khu vực bọn họ ở Koshien thành. Tự tuyệt đối không chỉ là mùa xuân một chút ấy quay đầu trở lại. Tới nói kim đủ nông, này chi đội bóng nguyên bản cũng chính là 60 điểm trình độ xem như là khu vực khá mạnh đội ngũ. Khoảng cách khá mạnh khu vực đứng đầu nhất đều có chút khoảng cách. Liền càng không cần phải nói phóng tầm mắt toàn quốc đừng xem có thể đánh vào Koshien đội bóng. Cũng sẽ không đến 50 cái nhưng coi như ở này mười mấy đội bóng bên trong. Cấp bậc của bọn họ cũng là phân biệt rõ ràng gần như có thể chia làm sắp tới 7. 8 cái đẳng cấp 60 điểm cái này đẳng cấp, xem như là thứ 2 đếm ngược. Thề đội thứ 3 muốn bắt như vậy một nhánh đội bóng. Phải nói cũng không khó khăn có thể kỳ quái liền kỳ quái ở này chi đội bóng. Hầu như mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài, đội bóng toàn thể cùng đội viên liền đều có tiến bộ không ít chờ bọn hắn cùng sai xây ra thời điểm tranh tài. Bọn họ thậm chí đã phát huy ra siêu nhất lưu trình độ dựa theo trước cái kia chấm điểm hệ thống đến. Chấm điểm, bọn họ đã có 90 điểm thực lực hiện tại đánh vào Koshien những này đội bóng. Có thể có được như vậy thực lực đội ngũ, sẽ không vượt qua 5 cái thực lực như vậy. Đối với Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp cũng đã rất lớn suy nghĩ thêm đến bọn họ trước kim. Đủ nông cùng Seido cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài. Cứu có thể bùng nổ ra bao nhiêu thực lực. Seido tuyển thủ vẫn đúng là liền đoán không ra đến nếu như nói bọn họ có thể phát huy ra cùng sai xây xa thi đấu. Thời thực lực như vậy thi đấu cũng đã tương đối nguy hiểm hiện tại Seido cao trung bóng chày đội. Làm ra định chiến thuật, trên căn bản cũng là quay chung quanh trận đấu kia đến tiến hành nếu như đối phương chỉ thể hiện ra thực lực như vậy. Tuy rằng quá trình sẽ tương đối nguy hiểm nhưng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn là hoàn toàn chắc chắn bắt thắng lợi sợ là sợ đến thời điểm. Nhân ra bày ra thực lực, liền không chỉ là như vậy mà đã xong này không phải là không thể phát sinh cùng sai xây xa thời điểm. Tranh tài, nhân ra không phải một tiếng hót lên làm kinh người, bắt mười mấy chi hít, dòng giã 4 điểm trong quá trình này, bọn họ còn bảo vệ hào môn sai xây xa phản công, không có để sai xây xa người, bắt bất kỳ một nhánh hít sai xây xa cũng không có đỉnh cấp pitcher tỏa chấn. Bị bắt nhiều như vậy hít cùng điểm, coi như không đi để ý đến nó có thể pitcher chiến tích là không giả được chứ. Sai xây xa nhưng là toàn quốc tối cao cấp nhất hào môn, đồng thời vẫn là lấy đập chủ lực xưng như vậy một nhánh đội bóng. Chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống thậm chí ngay cả một nhánh ra dáng hít đều không có đây mới là tối. Kinh khủng nhất địa phương cái này đối thủ rất khó chơi. Hay là bọn họ thực lực tổng hợp không sánh được trước Inashiro. Thế nhưng bọn họ có thể mang đến uy hiếp. Tuyệt đối sẽ không so với lúc trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội kém chuyện này đối. Với Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ các bạn nhỏ tuy rằng ngoài miệng nói tức. Giận, thế nhưng giữa hai lông mày lo lắng là che giấu không được Yuki nhạy cảm phương hướng rồi điểm này tiếp tục như vậy không thể được. Yuki Tetsuya hữu tâm giúp một chút những này sau đó tiểu học đệ. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào dù sao quán canh gà cũng không phải hắn phong cách. Hành sự nhớ lúc đầu hắn có thể dẫn dắt trước cái kia một lần xây đô. Dựa vào cũng là hắn cầu kỹ cùng chăm chỉ. Được mọi người tán thành xử lý đội bóng những thứ đồ này. Hắn cũng thật là không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể làm hết sức hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.